Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 262 Chiết Cây Linh Thụ. Chương 262 Chiết Cây Linh Thụ. Khổng Phương thành giới nghiêm 21 thiên. Rốt cuộc bỏ lệnh cấm, tứ phương cửa thành mở rộng ra, trên đường như cũ ngựa xe như nước. Dòng người rộn ràng, giống như cái gì đều chưa từng phát sinh quá. Rốt cuộc bị chết không phải chính mình người nhà. Nhật tử còn phải quá đi xuống, thậm chí còn phong vân hội phân bảng tranh đoạt lôi đài chiến. Cũng cứ theo lẽ thường ở trong thành trên quảng trường cử hành. Chỉ là tham gia ít người rất nhiều, các tông môn đệ tử cùng tán tu đều ở lục tục rời đi. Tứ phương cửa thành chỗ tra đến cực kỳ nghiêm khắc. Giang Nguyệt Bạch nghe nói bắt được vài cái treo giải thưởng trên bảng có tên tà đạo tu sĩ. Đương trường bị cửa thành chỗ tọa trấn tu sĩ cấp cao chém giết. Thiên Diễn Tông từ Phất Y chân quân dẫn dắt, định hảo 3 ngày sau thống nhất đi trước Khổng Phương thành ngoại cổ truyền tống trận. Trực tiếp truyền quay lại Phụng Tiên vực, này 3 ngày. Giang Nguyệt Bạch vừa lúc xử lý chính mình sự tình, chế phù sư, trận pháp sư cùng con rối sư định phẩm lệnh bài đã đều bắt được tay. Chỉ còn lại có luyện đan sư. Kể từ đó, ta về sau liền có thể đi chính quy con đường bán chính mình chế tác bùa chú. Trận bàn cùng con rối, Giang Nguyệt Bạch mang theo khăn che mặt. Một mình đi vào thành Tây một tòa khí phái đại viện trước. Bốn phía dân cư thưa thớt, thập phần thanh tịnh, trong không khí tràn đầy các loại dược liệu chua xót hương vị, luyện đan hành hồi, Giang Nguyệt Bạch xác định hảo bảng hiệu thượng tự. Đi vào đại viện, địa linh giới các hành hội đều là từ Tam Minh cộng đồng xây dựng quản lý. Hành hội ra cụ định phẩm lệnh bài có quyền uy tín, có thể làm tu sĩ tự chế vật phẩm bán thượng càng tốt giá. Hơn nữa hành hội bên trong có rất nhiều cách xù ủy thác nhiệm vụ. Mỗi 3 tháng sẽ đem mới nhất ủy thác nhiệm vụ đơn thông qua Hồng Nhạn Lâu gửi cấp hành hội thành viên lấy cung chọn lựa. Hành hội thu thủ tục phí cũng so bên ngoài cửa hàng thiếu. Nếu là xảy ra vấn đề, hành hội còn có thể bảo đảm toàn ngạch bồi phó. Chế phù sư khảo hạch là vẽ bùa, trận pháp sư là bày trận phá trận, con rối sư là phân biệt cơ quan, hóa giải cùng đua trang con rối linh bộ kiện, Giang Nguyệt Bạch phỏng đoán. Luyện đan sư đại khái cũng là phân biệt linh dược, luyện chế đan dược linh tinh khảo hạch, đối nàng mà nói một chút khó khăn cũng không có, nàng đã bắt được 3 mặt thất phẩm lệnh bài. Khiếp sợ hành hội trong ngoài, bởi vì thất phẩm phần lớn là kim đan tu sĩ tiêu chuẩn, đạo hữu là muốn tham gia luyện đan sư định phẩm khảo hạch. Trong viện, Giang Nguyệt Bạch đụng tới một cái luyện đan sư hành hội người, còn không có mở miệng, đối phương liền hỏi trước nàng. Giang Nguyệt Bạch gật đầu. Đúng vậy, trúc cơ kỳ trung niên nam tu tùy ý đánh giá nàng một phen. Tới nhưng thật ra xảo, hôm nay biện dược một quan vừa mới bắt đầu. Thân phận lệnh bài, Giang Nguyệt Bạch đệ thượng lệnh bài. Trung niên nam tu vừa thấy, kinh ngạc nói, ngươi là Giang Nguyệt Bạch, Thiên Diễn Tông cái kia Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch bình tĩnh như lúc ban đầu, phía trước hành hội khác cũng là như thế. Trung niên nam tu lập tức thay đổi một bộ gương mặt, Bồi Tiểu Tâm cùng lấy lòng cười, mau mời mau mời, ta đây liền mang ngươi đi khảo hạch điểm. Ngươi chỉ lo yên tâm khảo hạch, mặt khác thủ tục giao cho ta. Giang Nguyệt Bạch gật đầu đuổi kịp. Nàng biết những người này kính sợ nàng đều là bởi vì sư phụ Phất Y chân quân cùng Thương Hỏa chân quân. Hiện tại Khổng Phương thành nội ai không biết, đắc tội ai đều không cần đắc tội nàng. Bằng không 3 cái chân quân sẽ cùng nhau tìm tới môn. Kỳ thật loại này có thế nhưng trượng cảm giác còn khá tốt, làm nàng phía trước vài lần định phẩm dị thường thuận lợi, không có gặp được bất luận cái gì trở ngại cùng coi khinh, xuyên qua cửa động. Giang Nguyệt Bạch bị đưa tới một chỗ phòng hộ thập phần nghiêm mật đình viện. Nàng vừa bước vào đình viện, viện giác liền có một cái tính giờ đồng hồ cát bắt đầu tính giờ, trong viện có hồ sen. Trong ao lòng có một cây cực kỳ quái dị linh thủ. Giang Nguyệt Bạch vừa thấy đến đã bị hấp dẫn ánh mắt, ba trượng dư cao linh thụ thượng. Cành lá rậm rạp, thế nhưng mọc đầy đủ loại kiểu dáng bất đồng diệp, bất đồng hoa cùng bất đồng quả, này quả thực điên đảo Giang Nguyệt Bạch nhận chi. Cảm thấy như vậy mạnh mẽ khâu ở bên nhau linh thực căn bản không có khả năng sống. Chính là trên cây sinh cơ nồng đậm, thật sự tồn tại ở nàng trước mắt. Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái liền nhận ra trên cây một đóa sinh cốt hoa, đó là lớn lên ở trên mặt đất hoa, như thế nào sẽ chạy đến trên cây đi? Hơn nữa thư thượng ghi lại, sinh cốt hoa liền tính là chạy đến ngàn năm phân, cũng chỉ có đứa bé bàn tay lớn nhỏ. Lúc này trên cây kia đóa đã có đứa bé đầu lớn, lúc này đang có hai nam một nữ ba người đứng ở hồ sen biên. Duỗi đầu cẩn thận quan sát kia viên thủ, thỉnh thoảng dùng bút lông trên giấy ký lục, trung niên nam tu đối Giang Nguyệt Bạch nói. Này linh thụ chính là chúng ta hội trưởng đào tạo trăm năm mà thành. Bao dung rất nhiều linh thực chủng loại, 15 phút nội, ít nhất biện ra 10 loại mới có thể thông qua nhanh chóng biện dược một quan. Không thể dùng lưu ảnh ngọc ký lục, cũng không thể cùng người khác nói chuyện với nhau. Nhớ lấy, không cần thúc giục, Giang Nguyệt Bạch đã vọt tới hồ sen biên, dò ra thân mình điểm chân, cẩn thận xem xét kia cây linh thụ, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Trong lòng ngo ngoe dục dịch, hận không thể đem thụ chém ôm về nhà chậm rãi nghiên cứu. 15 phút nơi nào đủ, nguyên lai linh thực còn có thể như vậy chiết cây sinh trưởng. Khó trách ta. Giang Nguyệt Bạch phía trước nhìn đến chính mình lại là đằng lại là thảo lại là chi thời điểm. Trong lòng liền có chút mông lung ý niệm, giờ phút này nhìn đến này cây, như thể hồ quán đỉnh, bế tắc giải khai, nhìn đến một cái kỳ dị lại mới tinh thế giới, đỉnh đầu tiểu linh chi kích động run rẩy. Cảm xúc mênh mông, này cây linh thụ, xúc động nàng đối cỏ cây chi đạo căn cơ. Làm nàng nhìn đến một cái, hải nạp bách xuyên, tân cỏ cây chi đạo, nàng phải học được nó. Học được này linh thụ thượng sở đựng hết thầy, bên cạnh mấy người mặt ủ mày ê. Vắt hết óc từ những cái đó biến dị hoa lá cây tìm kiếm quen thuộc linh dược bộ dáng. Trên giấy viết lại mạt, lau lại viết, thật vất vả gom đủ 10 dư loại. Như chút được gánh nặng thư khẩu khí. Trước tiên giao đáp án ở một bên chờ đợi, chỉ có Giang Nguyệt Bạch. Trước sau hai mắt chạm chạm, múa bút thành văn, vài lần vượt qua hồ sen biên giới, đều bị bảo hộ linh thụ kết giới đẩy ra, nàng không kết thúc. Những người khác liền phải vẫn luôn chờ, thẳng đến mọi người kết thúc mới có thể biết từng người thành tích. Cùng nhau tiến vào tiếp theo quan. Nàng rốt cuộc có nhận biết hay không đến những cái đó linh dược. Cãi ra 10 loại không dùng được thời gian dài như vậy đi. Chính là a, nhìn vẫn luôn ở viết, làm bộ làm tịch, này đó linh dược cùng nguyên thủy bộ dáng đều không giống nhau. Có chút gần chủng loại xác thật không hảo phân biệt. Nàng phòng trừng là ở đem sở hữu khả năng đáp án viết xuống tới. Sau đó lại bài trừ. Bên cạnh mấy người chờ đến không kiên nhẫn. Giang Nguyệt Bạch trong lòng nôn nóng, quay đầu hỏi bên cạnh tính giờ trung niên nam tu, có thể hay không lại làm ta quan sát một hồi. Liền, lại hơn phân nửa cái canh giờ, vừa dứt lời, cười nhạo thanh một mảnh, nhận không ra liền từ bỏ. Trở về bối bối cỏ cây kinh lại đến, trung niên nam tu lễ phép lại kiên quyết mỉm cười. Quét mắt viện giác tính giờ đồng hồ cát, còn có nửa khắc chung, Giang Nguyệt Bạch lau đem trên đầu cấp ra tới hãn. Này cây đối nàng xúc động thập phần thật lớn, làm nàng ẩn ẩn tìm chính mình ở yêu thuật thượng phương hướng. cho nên nàng cần thiết tận khả năng nhiều quan sát nó, lĩnh ngộ nó, không thể cấp. Càng nhanh tâm càng loạn, Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước miếng. Thật sâu hút khí nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm Thái Hòa Du Thượng kia hai câu lời nói, tố chỗ lấy mặc. Diệu cơ này hơi, ẩm chi Thái Hòa, độc hạc cùng phi, ngày gần đây ở thuần phục hạc linh. Tế luyện Thái Hòa Du trong quá trình, Giang Nguyệt Bạch phát hiện, câu thông hạc linh, thể vị hai câu này trong lời nói ý cảnh, có thể nhanh chóng làm nàng tâm yên tĩnh, dần dần đạt tới một loại, tỉ mỉ, chi cảnh, hạc minh tiếng vang triệt thức hài. Chấn động thần hồn, biến mất tạp niệm, Giang Nguyệt Bạch quên mất chính mình. Tâm thần dần dần giãn ra, ý niệm tự nhiên mà vậy phóng thích, trở nên mẫn cảm tinh tế, linh hoạt kích động, nàng đầu hơi sườn. Thần niệm giống một trận gió, phất qua lá cây, lại giống dòng nước, cất chứa vạn vật, chậm rãi ở một mảnh hắc ám thức hải chỗ sâu trong. Suy đoán ra chỉnh cây từ cây non đến trưởng thành quá trình, nàng nhìn đến phiến lá chi gian nhất rất nhỏ sắc thái cùng mạch lạc chênh lệch, bắt giữ đến hai đóa hoa bất đồng nở rộ vận luật ở cực hạn thong thả chung, nhìn lưng thụ một chút ở trong thức hải cực hạn nhanh chóng trưởng thành. Diệu cơ này hơi, trong thiên địa hết thảy vi diệu biến hóa đều ở nàng giờ phút này tố chỗ lấy mặc tâm cảnh hạ. Tự nhiên mà vậy thấy rõ, Giang Nguyệt Bạch đắm chìm tại đây loại thoải mái tự nhiên trạng thái chung. Dần dần liền quan sát đều quên, thong thả hô hấp trong thiên địa ôn nhuận nhu hòa chi khí, một hút. Linh thụ run rẩy, trong đó cỏ cây sinh khí giống bị lôi ra một cái đầu sợi. Bị Giang Nguyệt Bạch hô hấp lôi kéo. Kéo tơ lột kén tiến vào nàng trong cơ thể, tẩm bổ nàng ngũ tạng lục phủ, một hô, trong cơ thể thanh khí tràn ra, phụng dưỡng ngược lại linh thụ, tẩm bổ này thân, linh thụ vui thích vũ động, Giang Nguyệt Bạch liền tại đây một hút một hô gian. Hô hấp tiết tấu cùng linh thụ đong đưa tiết tấu âm thầm tương hợp, ngay cả thiên địa cũng dần dần rút ra từng sợi sợi tơ. Bị Giang Nguyệt Bạch lôi kéo hút vào trong cơ thể, hồ sen nổi lên tầng tầng gợn sóng. Chỉ hạ cẩm lý sôi nổi thò đầu ra. Đối với Giang Nguyệt Bạch phương hướng hô hấp phun ra nuốt vào, đầu tường chim tước bay tới. Dừng ở Giang Nguyệt Bạch đầu vai, chấn cánh kêu to, vui mừng khôn xiết, động tĩnh tự nhiên. Dung với thiên địa, tấu chương xong, hết chương.